Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 730, chuyện tốt gần. Quỳ trên mặt đất, bốn người cung kính hô: "Thuộc hạ cung tiễn Tôn thượng." "Tôn phu nhân." Liệt Cốt thở phào, nhìn xem ba cái lão bà, nhẹ nói: "Đi thôi, chúng ta trước nhà." Ba cái lão bà gật gật đầu. Kỳ thực y nhiên các loại trong lòng người có chút sợ hãi. Chính mình tìm đến Tôn thượng cáo trạng, có thể hay không chọc giận Liệt Cốt? Dù sao Liệt Cốt tại trong lòng các nàng là bá quyền chủ nghĩa. Về đến trong nhà về sau, Bạch Tiểu Trần nhẹ nói: "Sương Sương, ta qua nấu cơm cho ngươi đi." "Tiểu Trần, chúng ta hào hào nói chuyện." Liệt Cốt từ tốn nói, hướng phía phòng khách đi đến, nghe thấy trượng phu ngữ khí không giống ngày xưa, bà nữ nhân vẫn có chút bối rối, bất quá vẫn là thành thành thật thật cùng sau lưng trượng phu. Bốn người ngồi ở trên ghế salon, Liệt Cốt bỗng nhiên dắt ba cái lão bà tay nhỏ, chậm rãi nói ra: "Ta rất ít nói, thật có lỗi, nhưng là đối với chuyện này, ta phương thức xử lý không đúng, để cho các ngươi thương tâm, cho các ngươi nói lời xin lỗi." Nghe được Liệt Cốt xin lỗi, bà nữ nhân trong lòng oán khí đó là trong nháy mắt tiêu tán. Liệt Cốt thế nhưng là cho tới bây giờ không có dạng này qua. Nhưng mà Liệt Cốt tiếp tục nói: "Chúng ta không có cảm tình cơ sở, ngay từ đầu ta cũng chỉ là coi các ngươi là làm ta phát tiết công cụ." Y nhiên lên tiếng nói ra. Liệt Cốt câu nói này nói không nên lời, nhưng y nhiên hiểu a, không sai biệt lắm, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, ta phát hiện, ta tựa hồ không thể rời bỏ các ngươi, đã thành thói quen, nhưng là Nguyệt Hoa cho ta cảm giác tựa như là mối tình đầu, hoặc là nói là yêu đương, ta cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua cảm giác, mà giữa chúng ta cảm tình là trên giường mọc ra đến. Ta nói như vậy các ngươi có thể hiểu chưa? Liệt Cốt hiện tại cũng là móc tim móc phổi. Bạch Tiểu Trân này tinh tế hai vai hơi hơi run run, nức nở nói: "Vậy ngươi có Nguyệt Hoa sẽ còn đối với chúng ta được không?" Liệt Cốt nhịn không được gõ gõ Bạch Tiểu Trân cái trán: "Ngươi ngốc à, ta mặc dù là ưa thích Nguyệt Hoa, nhưng không nói muốn đối với các ngươi kém à. Nguyệt Hoa nếu tới trong nhà của chúng ta, cũng là hàng lão tứ. Y nhiên ngươi vẫn như cũ là lão đại. Thật sao?" Y nhiên không thể tin được. Mấy ngày nay đều là đang miên man suy nghĩ, coi là trượng phu hội vắng vẻ chính mình. Nguyên lai không phải cái dạng này. Cho nên nói à, nữ nhân các ngươi cũng là yêu đoán mò. Còn nhau nhau đến Tôn thượng nơi đó đi. Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống đến trò chuyện. Biết không, như thế một trò chuyện mờ. Bà nữ nhân thở phào, kỳ thực sợ nhất Liệt Cốt hội vắng vẻ các nàng. Thật xin lỗi, vấn hạ chủ động cho trượng phu xin lỗi, là mình suy nghĩ nhiều. Liệt Cốt cười xấu xa nói, một câu có lỗi với liền đầy đủ à. Các ngươi mấy ngày nay ngày ngày nằm thi, hôm nay ta cũng phải nằm thi. Hiểu lầm kia giải khai, Liệt Cốt rốt cục dễ chịu, thậm chí sáng ngày thứ hai đứng lên, ba cái lão bà trả lại trượng phu cách ăn mặc một phen. Các loại căn dặn muốn chú ý hạng mục, đừng cho nữ hài tử không vui. Đối với các lão bà chuyển biến, Liệt Cốt là vui vẻ, đồng thời cam đoan, Nguyệt Hoa là mình cái cuối cùng nữ nhân. Nếu như Diệp Hoa nghe được Liệt Cốt câu nói này, khẳng định là không tin, bởi vì trước kia cũng thường xuyên nói, đầu này mẫu long là vương một đầu cuối cùng. Bất quá có lẽ Liệt Cốt biến thành người, cũng chuyển biến đâu, mang theo tâm tình khoái trá. Tại các lão bà ủng hộ dưới, Liệt Cốt vẩy muội còn phải tiếp tục. Đối với Nguyệt Hoa, Liệt Cốt là thật để bụng. Đương nhiên, đối với các lão bà rộng lượng, Liệt Cốt cũng là vui mừng không thôi. Đối đợi các nàng cũng là chuyển biến rất nhiều. Thời gian một năm chớp mắt liền đi qua. Một năm nay sự tình gì đều không phát sinh. Cái này khiến Diệp Hoa đã nhàm chán đến chảy lông tơ. Vô Hư Cảnh cùng Nam Vô Kỳ ngày đó trở đi cũng là bị người các loại suy đoán. Đến cùng là bắt tay giảng hòa vẫn là trở mặt vô tình. Nhưng theo thời gian một năm đi qua, mọi người tựa hồ cũng quên hai cái này tổ chức to lớn. Nên ngâm rượu đi, nên vẩy muội, nên xem mắt, hết thảy phảng phất lại hướng đi quỹ đạo. Đây cũng là nhượng Diệp Hoa buồn bực phương, nếu như hết thảy đều quỹ đạo, nói chuyện gì gây sự tình, nếu không phải vì bọn nhỏ trưởng lớn một chút, hiện tại liền trực tiếp đánh tới. Nói đến bọn nhỏ, Diệp Thần cùng Diệp Lưu thật sự là kế thừa Diệp Hoa tính cách. Rất tốt mạnh, có cỗ không chịu thua kinh, từ xuất sinh đến bây giờ cũng còn không có đi ra vô hư cảnh. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm liền khác biệt, có đôi khi hội đi ra ngoài chơi một chút, nhàm chán thời điểm tu luyện một chút. Đối với bốn đứa bé tính cách, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng từ bỏ uốn nắn. Bọn họ thích thế nào liền thế nào đi, nhưng trong đó cũng phát sinh một kiện rất lợi hại chuyện quỷ dị. Cái kia chính là Lục Hồng hai người huynh đệ, bọn họ vậy mà không mang thai được hài tử. Cái này nhưng làm Tử Sam còn có huyết tộc tỉ muội gấp hỏng. Thậm chí còn lấy cái gì lão thiên phương cho Lục Hồng hai người huynh đệ ăn. Sau cùng không có cách, tìm tới Diệp Hoa, đi qua Diệp Hoa chẩn bệnh về sau. Biểu thị Lục Hồng huynh đệ rất bình thường, lại nhiều cố gắng một chút, nói không chừng liền mang thai. Chuyện này còn rơi xuống đấu phù thế cùng ly hồn trong tai. Ly hồn ban đầu không phải rất lợi hại để ở trong lòng, nhưng là cũng rất lợi hại buồn bực a. Chính mình cùng tiểu đấu đấu cũng không có làm an toàn biện pháp. Làm sao không có phản ứng đây? Về phần Tuyệt Thiên vẫn là tiểu miêu trạng thái, muốn biến đến cần thời gian. Diệp Tử Tử vẫn là như cũ, ngày ngày chơi game. Ngụy Thường cùng Đường Vi cũng giống như vậy, Đường Vi sớm liền từ bỏ tiến công. Không có Đường Vi tiến công, Ngụy Thường càng thêm không có phản ứng. Tử Vong Pháp Sư cùng Tầm Phương cũng là như cũ. Đánh chơi game cái gì? Cuộc sống tạm bợ trôi qua rất lợi hại happy. Huyết Ma cũng là như cũ, chăm chú xử lý quán bar, nhượng Tôn Thượng tiền tiêu vặt đủ. Về phần Liệt Cốt cùng Nguyệt Hoa, chuyện tốt gần, một năm nay Liệt Cốt đối Nguyệt Hoa đó là cung cung kính kính, cẩn thận che chở, thậm chí đến bây giờ còn không có hôn môi, chỉ là dắt tay. Nguyệt Hoa cũng thời gian dần qua bị Liệt Cốt nhu tình cho tù binh. Ngay tại đêm qua, Liệt Cốt cầu hôn thành công, khẩn cầu Tôn Thượng vì chính mình chủ trì hôn lễ. Cái này khiến rảnh rỗi đến bị khùng Diệp Hoa sinh hoạt nhớ kỹ lần trước chủ trì hôn lễ vẫn là Y Hồng cùng Tử Sam. Không nghĩ tới nhanh như vậy đến phiên Liệt Cốt, bản tôn rất là hoan hỉ a. Ngày này trời trong gió nhẹ, ánh sáng mặt trời ôn hòa, Liệt Cốt thật sớm liền đến Nam Vô Kỳ chờ lấy Nguyệt Hoa. Bởi vì hôm nay muốn dẫn Nguyệt Hoa nhà, cùng mình ba cái lão bà nhận thức một chút, sau đó liền chuẩn bị kết hôn. Vừa nghĩ tới truy cầu Nguyệt Hoa một năm này, Liệt Cốt nhớ cảm thấy rất hạnh phúc. Công phu không phụ lòng người, rốt cục đuổi tới mình thích nữ hài tử, thật là vui. Trong phòng Nguyệt Hoa đang trang điểm, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ngượng ngùng, lại có chút khẩn trương. Hôm nay dù sao cũng là đi gặp Liệt Cốt những nữ nhân khác. Bất quá nghĩ đến Liệt Cốt đối với mình tốt, Nguyệt Hoa liền lộ ra hạnh phúc nụ cười. Gả cho Liệt Cốt hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Ai ta Nguyệt Hoa liền muốn cách ta mà đi. Khai Vân phiền muộn đi tiến gian phòng, than thở, Nguyệt Hoa đầu cười nói, kỳ chủ, còn không phải ngươi đem ta đẩy đi ra. Vậy ta hiện tại muốn thu tới. Khai Vân ngồi tại Nguyệt Hoa trong ngực, một bộ không nỡ bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,